Đại đạo độc hành, chương 714-2, khí vận chi tử khí vận thăng, 2, góc truyện audio.com, có lẽ chỉ có không ngừng vươn lên như vậy, sinh sôi không dứt cho nên hắn mới có thể lực áp phạm vô kiếp con quang thần khí vận. Bất quá phạm vô kiếp cũng rất quái lạ, hắn đều đã đạt tới trình độ quang thần đồng chất hóa, nhưng mà lại hoàn toàn ngăn chặn ảnh hưởng quang thần, bảo trì mình, không biết hắn làm như thế nào. Thanh Phong Đại Sư gật đầu, nói, phải ta cũng rất ngạc nhiên. Phạm vô kiếp sở dĩ có thể như thế, hắn cảm tạ Lạc Ly, mỗi một lần đều bị Lạc Ly cuồng đánh, chính là quang thần buông xuống cũng là như thế, quang thần cao cao tại thượng đối với phạm vô kiếp mà nói, một cái phế vật không có một chút hữu dụng, không chút nào tôn kính, cho nên hầu như không có hiện tượng đồng chất hóa. Lão Thật Hòa Thượng tiếp tục nói, Lạc Ly này, ta phải tiếp tục tiếp xúc, có lẽ ở trên người hắn, ta có thể được đến biện pháp đánh bại Nguyên Chân Sư Huynh. Nguyên Chân là Phật tử đứng đầu Lạn Đà Tử. Lạc Ly tiếp tục khống chế phi xa, vẫn đi về phía trước, bay đến trước phi lôi lĩnh Xích Phong Sơn. Sau đó Lạc Ly bắt đầu tâm giác truyền âm, không biết vì cái gì cho dù tiến vào cảnh giới kim đan, Lạc Ly cũng không có kích hoạt cảm linh giác thứ 7, vẫn chỉ có thể dùng tâm giác truyền âm. Lập tức Ly Long Chân Quân truyền đến đáp lời, Lạc Ly, ngươi đã trở lại, ta phái người tiếp ngươi. Chỉ chốc lát Lục Chu xuất hiện, mang theo Lạc Ly tới lầu các Hỗn Nguyên Tông sở trụ trên phi lôi lĩnh Xích Phong Sơn. Ở đây nhiều tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đều ở trong này, Lạc Ly rối xưng hoàn thành nhiệm vụ tàng tượng chân nhân đã được tiếp đi, vụng trộm nháy mắt một cái với Ly Long. Ly Long chân quân tìm cơ hội một mình gặp Lạc Ly đem tàng tượng chân nhân thả ra thuyết minh tình huống, lúc này đến phiên Ly Long chân quân há hốc mồm. Hắn cẩn thận kiểm tra cuối cùng làm ra một kết luận giống như Thanh Phong Đại Sư tàng tượng chân nhân thực bắt đầu ngộ đạo trùng kích cảnh giới Nguyên Anh. Cuối cùng tàng tượng chân nhân được giao cho Ly Long chân quân, hắn an bài như thế nào, Lạc Ly sẽ không quản. Rốt cuộc giao ra phiền toái lớn này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, trở lại chỗ mọi người, đột nhiên hắn nghe được ở trong một viện lạc xa xa tiên nhạc miểu miểu tiếng cười không ngừng. Lạc Ly nhịn không được hỏi, đó là ai ở nơi đó tụ hội hưu nhàn, Lục Chu lập tức nói, còn có thể có ai, Phạm Vô Kiếp. Từ khi Lạc Ly ca ngươi đưa tàng tượng chân nhân rời khỏi, Phạm Vô Kiếp dọc theo đường đi, giống như là khí vận bùng nổ, chúng ta ở Nam Hải gặp được một đám giao long, hắn đuổi giết một giao long bị thương, kết quả truy nhập bên trong một động phủ tiền nhân, được đến vô số bảo bối. Sau đó trong bảo bối này lại có linh thảo tu sĩ cổ mộc lĩnh cần nhất, hắn dùng linh thảo này kết giao tu sĩ cổ mộc lĩnh, được đến không ít linh đan vô dụng, xoay người liền gặp được tu sĩ Ngân Hà Tinh Kiếm Tông cần linh đan này. Tất cả đều giống như diễn trò, ta chưa từng có nhìn thấy ai có thể gặp may mắn như vậy. Sau lại A Tửu sư huynh phân tích, hắn trời sinh bị ngươi tương khắc ở cùng một chỗ với ngươi, liền một đường xui xẻo, đợi cho ngươi rời khỏi, hắn liền bắt đầu gặp may mắn hẳn lên. Nghe được Lục Chu nói, vẻ mặt Lạc Ly không khỏi bị kiềm hãm, sau đó nói. Lời nói vô căn cứ, chúng ta chính là tu sĩ, nói khí vận pháp thuật gì không hề có căn cứ, Lục Chu sư đệ, ngươi nên đem tinh lực tập trung vào tu luyện không cần. Lạc Ly bắt đầu, góc truyện audio.com, nói về đạo lý lớn, nói Lục Chu hai mắt choáng váng, rốt cuộc đợi cho Lạc Ly nói xong, hắn vội vàng nói. Lạc Ly ca ta bên kia còn có việc, ta đi trước, ta đi tu luyện, ngài cũng đừng nói, xin ngài. Lục Chu chạy thoát, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, trong lòng nghĩ đến. Chẳng lẽ là thực bị ta khắc chế? Ha ha, loạn cái gì, nghĩ cái này làm gì, đúng rồi xem trên núi náo nhiệt như vậy, không biết Bát Phương Linh Bảo Tông có người ở đây hay không, ta vừa lúc đi qua mua phi thạch phân bảo nham. Lạc Ly định đi ra ngoài đi dạo tìm kiếm một chút cơ duyên chính mình, đột nhiên Lạc Ly nghe được một tâm giác truyền âm. Lạc Ly sư đệ, Lạc Ly sư đệ, chính là Thất Trúc sư huynh, Lạc Ly lập tức đáp lại. Sư huynh ta ở trong này. Thất Trúc theo thanh âm Lạc Ly tìm được Lạc Ly, ở phía sau hắn chính là Thiên Đô, hai người đều thực sốt ruột. Nhìn đến Lạc Ly, Thất Trúc liền nói, Lạc Ly, trên người ngươi còn có linh thạch không? Lạc Ly nói, có, ta còn có 3.000 vạn linh thạch. Lần trước Lạc Ly tuy bán đấu giá thiên ngoại tiên sơn kiếm lời không ít linh thạch nhưng mà mua phi xa, mua thần kiếm cuối cùng liền còn lại 3.000 vạn linh thạch. Nghe nói như thế, Thất Trúc gật gật đầu nói, thêm 3.000 vạn của ngươi, chúng ta còn có một ức hẳn là đủ. Lạc Ly đi theo ta, nói xong, hắn mang theo Lạc Ly, hướng dưới phi lôi lĩnh đi đến, Lạc Ly lập tức theo sát sau đó hỏi, sư huynh có gì thế? Thiên Đô hồi đáp, sư phụ trước khi đi, đem tam luân thất mạch thuật toàn bộ truyền cho chúng ta. Dựa theo phương pháp tu luyện của sư phụ, luyện thành nhất luân nhất mạch cần 100 năm thời gian, sư phụ lúc trước bất quá mới luyện thành tam luân ngũ mạch cần 500 năm. Chúng ta so với ngươi đến nơi này sớm hơn một bước, ngày hôm qua Bát Phương Linh Bảo Tông đấu giá trong hội ta tùy tay mua một quyển Tiên Tần Mật Lục. vốn chỉ là ghi lại thời đại văn hiến bình thường của tiên Tần. Ai biết bên trong thế mà có thuật phụ trợ tam luân thất mạch. Chỉ cần chúng ta tìm được 7 thứ linh tài khi tu luyện dung nhập kim đan là có thể đem thời gian dưỡng thành nhất luân nhất mạch 100 năm, biến thành 10 năm. Đôi mắt Lạc Ly nhất thời sáng lên nói, còn có chuyện tốt này, Thất Trúc truyền tới một đoạn thần thức, chính là phương pháp phụ trợ có thể tăng tốc tố tạo thuật tam luân thất mạch. Đối ứng tam luân thất mạch đều có vật khác nhau. Tiên thiên cửu khiếu linh lung tâm cửu thiên linh triều vân linh tinh thái bạch cửu tinh kim linh tiết cửu hàn địa uyên minh huyết ngọc thải liên cửu bảo minh kính quang cửu sắc ma quang huyễn thần đồng thái thượng cửu long linh chi thảo. Nhìn 7 dạng linh tài này, Lạc Ly không khỏi há hốc mồm nói. Sư huynh, đây đều là cái gì, căn bản chưa từng nghe nói qua. Thất Trúc nói, hai ngày này, ta cùng Thiên Đô cha tìm vô số tư liệu, hỏi không ít tiền bối, biết mấy thứ cửu thiên linh triều vân linh tinh chính là đan tinh được kết xuất trong cơ thể linh thú trên hư không 9 tầng trời, cửu hàn địa uyên minh huyết ngọc chính là một trong đồng vi bát khí chí bảo thượng môn U Minh Tông, ma quang cửu sắc huyễn thần đồng nghe nói huyễn ma tông được các nàng đem linh tài này luyện chế thành chí bảo cửu giai huyễn ma tâm linh. Về phần 4 thứ khác chúng ta cũng không biết là cái gì, tìm ở đâu, bất quá hôm nay trong lúc vô ý nhìn thoáng qua, vật phẩm bát phương linh bảo tông bán đấu giá để yếu, không thể tưởng được trong đó thế mà có bán đấu giá tiên thiên cửu khiếu linh lung tâm. Cách chương.